Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 788 mới bắt đầu. Trời mưa, ngoài cửa sổ mưa thu tí tách, đem toàn bộ thế giới đều xối ướt sũng, cũng đem người suy nghĩ xối đặc dính, phảng phất dính vào giọt nước, biến chĩu nặng, lạnh lẽo. Một cơn mưa thu một trận lạnh, theo mưa thu rơi xuống, khí trời bắt đầu cấp tốc chuyển lạnh, tất cả sinh mệnh đều tại làm tốt bắt đầu mùa đông chuẩn bị. Cầu cầu trong công viên một làn mưa bụi mông lung, trong bóng chiều lộ ra càng thêm u tĩnh, trong công viên rừng cây phong lần nữa nhuộm đỏ một mảng lớn. Tại nước mưa bên trong lặng im, phảng phất trong nước thiêu đốt hỏa diễm, cáp cáp. Sư sư nhẹ giọng vào thư phòng, uốn tại Lý Tưởng bên người, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng gối lên hắn trên cánh tay, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem cửa sổ tràn ngập thu ý thế giới. Bên tai truyền đến tiếng đàn dương cầm, đây là Đậu Đậu cùng Mụ Mụ tại đánh đàn dương cầm. Mới đến dương cầm so với ban đầu trong nhà càng tốt hơn. Hướng Tiểu Viên rất ưa thích. Vừa có thời gian liền mang theo tiểu tỷ muội đàn tấu. Làm sao? Không cao hứng sao? Lý Tưởng hỏi sư sư. Tiểu Lý lão sư trên mặt ỉu xìu, mặt ủ mày trao bộ dáng. Sư sư lắc đầu, nghiêng cái đầu nhỏ, gối lên hắn trên cánh tay. Nói, không biết a, thật khó chịu a. Lý Tưởng sờ lên nàng cái trán, lo lắng thời tiết chuyển lạnh cảm mạo. Nhưng là nhiệt độ cơ thể rất bình thường. Ta thật khó chịu a. Sư sư không ngừng lặp lại nói. Nhưng là lại nói không nên lời chính mình chỗ nào khổ sở. Cái này khiến Lý Tưởng lo lắng nàng có phải hay không thân thể không thoải mái. Mang theo đi tiểu khu phòng khám bệnh kiểm tra. Thân thể khỏe mạnh, không có mau bệnh. Bác sĩ đề nghị nếu như ngày thứ hai còn là khổ sở như vậy tốt nhất đến bệnh viện làm kiểm tra. Buổi tối sư sư cùng Lý Tưởng cùng một chỗ ngủ. Đêm nay, Lý Tưởng rốt cục mơ tới tiểu tỷ tỷ. Hơn nữa kỳ quái là, đằng sau liên tiếp mấy ngày đều mơ tới. Buổi chiều đầu tiên, hắn thấy được nàng ở nhà ngủ trưa. Ngoài cửa sổ, treo ở giữa không trung mặt trời dần dần ngã về tây. Cuối cùng rơi vào tây sơn xuống. Tiểu tỷ tỷ ngủ một giấc đến trời tối, tỉnh lại lúc, toàn bộ phòng đều là đen, nàng ngơ ngác ngồi tại một mảnh đen kịt trong bóng tối. Thật lâu không có động tĩnh, phảng phất toàn bộ thế giới đều đứng im, chỉ có ngoặc cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi. Thứ hai muộn, hắn nhìn thấy tiểu tỷ tỷ ở nhà tìm kiếm đồ vật. Tìm rất lâu, hắn tưởng rằng cái gì chân quý đồ vật mất đi, mãi đến nhìn thấy tiểu tỷ tỷ ở gầm giường xuống tìm tới một bộ cũ kỹ Nokia thẳng tấm điện thoại. Điện thoại đã không có điện tắt máy, nàng vội vã lại là một trận tìm kiếm, hoa thời gian thật dài mới tìm được sạc pin, cắm điện vào sạc điện cho điện thoại di động, không kịp chờ đợi khởi động máy, giày vò hồi lâu, kỳ thật. Nàng chỉ là tải tìm kiếm tin nhắn hộp thư mà thôi. Trong hộp thư có hơn 100 cái tin nhắn ngắn, nhưng là có gần một nửa là 10,086 cùng mặt khác hệ thống tin nhắn. Thứ ba muộn, hắn nhìn thấy trong nhà đến ba nữ nhân, đều lớn tuổi, nhưng là trang phục so sánh ngăn nắp, đem tiểu tỷ tỷ nháy mắt hạ thấp xuống. Nàng xem ra so với các nàng niên kỷ lớn hơn rất nhiều. Lý Tưởng mỗi lần đều là nhìn thấy tiểu tỷ tỷ độc thân xuất hiện. Lần này khó được nhìn thấy khách tới nhà, không khỏi vì nàng cao hứng. Hắn nhìn thấy các nàng cùng một chỗ làm cơm tối, mở một bình rượu đỏ, kèm theo cũ kỹ micro âm nhạc, vô cùng náo nhiệt cùng đi ăn tối. Sau buổi cơm tối, các nàng lau sạch sẽ bàn ăn, trải lên khăn trải bàn. Tìm đến một bộ mạt trược chơi. Buổi tối 10 giờ, có người nói lớn tuổi nấu không đêm. Thế là tan cuộc, Lý Tưởng nhìn thấy tiểu tỷ tỷ đem tất cả đưa ra môn. căn dặn các nàng xuống thang lầu chú ý dưới chân, sau đó gặp nàng đóng cửa lại, ngồi tại mặt trược trước bàn rất lâu, sau đó đem mặt trược thu vào, khăn trải bàn cũng gấp kỹ bỏ vào trong ngăn tủ. Nàng rửa sạch sẽ tay, đi vào phòng khách điện thờ trước, rút ra ba cây màu vàng nhạt mảnh hương, châm, cung cung kính kính cúc ba cung, tại điện thờ trước chen vào. Thứ tư muộn, Lý Tưởng nhìn thấy tiểu tỷ tỷ tại phòng bếp nấu cơm. Đỉnh đầu bóng đèn phanh một tiếng, tóe lên hỏa hoa, tiếp lấy tia sáng dập tắt, bốn phía đen kịt một màu. Nàng sờ soạng ra phòng bếp, đến phòng khách bên trong tìm tới đèn pin, ghế, cách biệt băng dính, điện đồ mở nút chai, lần nữa tới đến phòng bếp, mở ra đèn pin, đem ghế đặt ở bóng đèn phía dưới, đạp lên, nhón chân lên, lại đem đèn pin cắn lấy trong miệng, tay không hai tay bắt đầu sửa chữa ổ điện, hoa thời gian thật dài. Phòng bếp bên trong đèn vẫn không có sáng lên. Cuối cùng nàng chán nản nói câu quên đi. Châm ngọn nến, chuẩn bị tiếp tục nấu cơm. Bỗng nhiên lại nói câu quên đi. Ngâm một bát mì ăn liền đuổi cái bụng. Thứ năm muộn, trong nhà bỗng nhiên thêm ra thành đống sách cũ. Tiểu tỷ tỷ ngay tại tỉ mỉ chỉnh lý. Lý Tưởng đứng ở một bên xem thật lâu mới hiểu được. Nguyên lai là dưới lầu tiệm sách đóng cửa, nhà kia tiệm sách tên gọi Lý Tưởng của ta. Tại nó đối diện, liền có một nhà rộng rãi sáng tỏ cả nước mắt xích tiệm sách. Lý Tưởng của ta, căn bản không có sinh ý, nhưng là chủ thuê nhà y nguyên muốn tăng tiền thuê. Tiểu tỷ tỷ chống đỡ không nổi đi, chỉ có thể đóng. Lý Tưởng thấy được nàng một bên đỏ hồng mắt chỉnh lý những này sách cũ, một bên trong miệng càu nhau. Thứ sáu muộn, Lý Tưởng vừa xuất hiện liền nghe được trong phòng phiêu đãng yêu mỹ tiếng ca. Chỉ thấy nơi hẻo lánh bên trong bộ kia cũ kỹ micro bị lau không nhuốm bụi trần. Ngay tại chậm rãi chuyển động, một cái giọng nữ tại dùng tiếng Quảng Đông ca hát, lại gặp tuyết bay qua, bay tới thương tâm trong trí nhớ, để ta lại nghĩ ngươi, lại nhấc lên tâm ta đau. Lý Tưởng lập tức nhớ tới cái này bài tên là Tuyết Bay ca. Hắn biết tiểu tỷ tỷ đặc biệt ưa thích, nàng tối nay tựa hồ tâm tình rất tốt, ngồi tại trước bàn ăn, vừa đi theo hát, một bên bưng lấy một quyển sách, tại đầu mùa đông ấm áp dưới ánh mặt trời đọc, trong tay còn thả một bản mở ra bản bút ký, gẹp một chi bút mực, nàng đọc sách ghi bút ký quen thuộc vẫn không thay đổi. Chó con nằm ở nàng bên chân an tĩnh ngáp. Lý Tưởng liên tiếp đến 6 cái buổi tối, lần này không có thể chịu ở. Cầm lấy bản bút ký bên trên bút mực, viết xuống một câu, hát không sai, tiểu tỷ tỷ có lẽ là xem quá mê mẩn, không có chú ý tới trong tay bút chính mình bay lên. Đồng thời tại bản bút ký lên viết xuống một câu, uông. Bên chân chó con sư sư cảm nhận được Lý Tưởng khí tức, mở ra mắt buồn ngủ, sữa gọi một tiếng, tiểu tỷ tỷ đưa ánh mắt từ trong sách dịch chuyển khỏi. Đầu tiên là cúi đầu nhìn một chút bên chân chó con. Tiếp lấy nhìn thấy trên bàn nhấp nhô bút mực, nhặt lên, thả lại bản bút ký bên trong kẹp tốt, bỗng nhiên tay ngưng trệ ở giữa không trung, ánh mắt cũng ngưng trệ ở nơi đó. Nhìn chằm chằm bản bút ký lên thêm ra đến một hàng chữ. Nàng cảnh giác xung quanh nhìn một chút, không có phát hiện dị thường, lại cúi đầu nhìn về phía sư sư chó con. Con chó nhỏ này ngồi xổm trên mặt đất, hướng nàng lắc lắc cái đuôi, nhẹ nhàng uông một tiếng. Tiểu tỷ tỷ nghĩ nghĩ, cầm lấy bút, tại hát không sai phía dưới một nhóm, viết xuống, ngươi là ai? Đợi đã lâu, từ đầu đến cuối không thấy bản bút ký trên có mấy chữ viết xuất hiện. Nàng tưởng rằng chính mình đa nghi, xuất hiện ảo giác, song khi nàng cầm trong tay nắm chặt bút mực buông xuống. Lập tức nhìn thấy cái này bút mực bay tới không trung, bay tới bản bút ký phía trên, phảng phất bị vô hình tay nắm lấy, Một nhóm mới chữ viết xuất hiện. Ta là đi ngang qua thần tiên. Viết xong, bút mực từ giữa không trung rớt xuống, nhấp nhô đến tiểu tỷ tỷ trong tay. Nàng cầm lên, viết, hòa hợp hai tiên, cái kia hai cái cổ đại tiểu hài. Ngươi là nam hài kia còn là nữ hài kia. Viết xong, chủ động đem bút mực buông xuống, tiếp lấy lại gặp bút mực trôi nổi. Mấy lần lắc lư, một nhóm mới chữ xuất hiện. Ta không phải các nàng, ta là mặt khác thần tiên. Đi ngang qua, tiểu tỷ tỷ viết, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tới nơi này làm gì? Lý tưởng, ngươi hát ca rất êm tai. Ta là nghe được tiếng ca tới. Ngươi rất ưa thích cái này bài. Ta nghe ngươi tuần hoàn nghe rất nhiều lần. Tiểu tỷ tỷ, rất êm tai. Ngươi không cảm thấy sao? Ngươi nếu là thần tiên, vậy ta có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Lý tưởng, chúng ta vừa mới gặp mặt, ngươi liền mời ta hỗ trợ. Tiểu tỷ tỷ, thật nhỏ mọn a, thần tiên sao có thể không hào phóng điểm đâu. Lý tưởng, quên đi, ta nghe ngươi ca hát, liền giúp ngươi chuyện đi. Ngươi nói, muốn ta giúp cái gì? Tiểu tỷ tỷ lập tức cười hì hì nói, thần tiên thật tốt a. Chợt nghĩ đến đối phương khả năng nghe không được, thế là cầm lấy bút tại bản bút ký lên viết, ngươi là tốt thần tiên. Lý tưởng viết, ngươi có thể tiếp tục ca hát, không muốn ngừng, bất quá, có thể tới hay không một bài vui sướng điểm. Tiểu tỷ tỷ rất giật mình viết, ngươi còn muốn điểm ca, thần tiên sẽ còn điểm ca. Ngươi đi qua KTV sao? Lý tưởng chán nổi gân xanh. Đây là cái gì não mạch kín a? Lý tưởng không có về nàng, để tránh bại lộ chính mình là cái giả thần tiên. Dù sao không nghe nói cái nào thần tiên sẽ đi KTV. Tiểu tỷ tỷ chờ trong chốc lát, thấy thần tiên đại nhân không có động tĩnh, thế là vội vàng viết, đừng nóng giận nha, thần tiên trong bụng có thể chống thuyền. Ta hát một bài, giấy ngắn tình dài, cho ngươi nghe có được hay không? Cái này mới đúng nha. Lý tưởng viết, có thể. Tiểu tỷ tỷ lập tức hát lên. Một bên hát một bên viết. Ngươi vậy mà ưa thích nghe tình ca. Ngươi có phải hay không yêu đương? Lý tưởng, quả nhiên a, coi như tuổi rất cao. Nhìn cảnh già thê lương tiểu tỷ tỷ, y nguyên không thay đổi hoạt bát lạc quan tính cách. Cái này mới trong một giây lát đâu, liền gảy nhót tưng bừng, cũng dám hỏi như vậy thần tiên, quả thực là đại nghịch bất đạo. Tiểu tỷ tỷ thấy ẩn thân ở bên người thần tiên không có trả lời, lại viết, thần tiên thật to, ta nghĩ biết nhi tử ta có phải là chuyển thế đầu thai. Lý tưởng viết, chuyển thế đầu thai, đó không phải là chết sao? Ngươi hỏi thế nào như thế cái vấn đề? Tiểu tỷ tỷ viết, ta liền muốn biết vấn đề này. Ngươi biết không biết? Lý tưởng, ta thần tiên ta đương nhiên biết. Hắn đã sớm chuyển thế đầu thai. Tiểu tỷ tỷ lại viết, hắn qua tốt sao? Trong nhà hắn có mấy người? Bà bà mụ mụ đều ở đây sao? Bọn hắn yêu hay không yêu hắn? Hắn là cái nam hài còn là nữ hài? Sẽ không là cẩu tử à? Lý tưởng khó thở, viết, đây là mấy vấn đề. Tiểu tỷ tỷ cười viết, vậy ta nhiều hát mấy bài hát cho ngươi nghe. Ta sẽ còn hát ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau. Ngươi nghe qua sao? Lý tưởng nghĩ nghĩ, cảm thấy mình cái này thần tiên làm quá kém cỏi. Lúc đầu chỉ đáp ứng giúp nàng một cái bận bịu, kết quả lập tức toát ra nhiều vấn đề như vậy. Đây là điều tra hộ khẩu đâu? Lập tức lại là tiểu tỷ tỷ y nguyên lo lắng hắn mà ấm lòng. Thế là viết, ta bấm ngón tay tính toán, phát hiện trong nhà hắn tăng thêm hắn hết thảy có 5 cá nhân. Ba ba mụ mụ đều tại, còn có một đôi song bào thai muội muội. Hắn là nam hài, không phải cầu tử, sinh hoạt rất hạnh phúc. Tiểu tỷ tỷ nhìn chằm chằm cái này mấy dòng chữ thật lâu bất động. Cuối cùng cực nhanh xóa thoáng cái con mắt, tiếp tục viết, hắn còn có song bào thai muội muội. Thật, Lý tưởng viết, không muốn chất vấn thần tiên lời nói. Tiểu tỷ tỷ viết, hắn còn sống thời điểm, rất mong muốn cái muội muội, hiện tại rốt cục toại nguyện, thật cao hứng cho hắn. Lý Tưởng viết, hắn hiện tại 19 tuổi, là cái đại minh tinh, có vô số người ưa thích hắn, nguyện ý vì hắn gieo hò, vì hắn rơi lệ. Tiểu tỷ tỷ viết, ta đoán hắn ca hát đi, hắn ca hát dễ nghe như vậy. Lý Tưởng viết, ngươi nói đúng, hắn là cái đại ca sĩ, tất cả mọi người ưa thích nghe hắn ca hát. Tiểu tỷ tỷ trần chờ một chút, viết, vậy hắn là người tốt sao? Lý Tưởng nhìn thấy vấn đề này, sửng sốt, viết, người lo lắng hắn biến thành người xấu. Tiểu tỷ tỷ viết, ngành giải trí không phải danh lợi chàng sao? Ta lo lắng hắn ở lâu sẽ. Lý Tưởng viết, hắn là người tốt, cũng sẽ một mực làm người tốt. Tiểu tỷ tỷ thấy thế, trên mặt cười các bên ngoài sán lạn, nhưng là trong hốc mắt lại có óng ánh đang đánh chuyển. Rất nhanh nước mắt xuống, trên ban công thổi tới một trận đầu mùa đông gió lạnh. Cân nhắc cửa sổ đều thổi mờ, tiểu tỷ tỷ nước mắt nháy mắt vỡ đê. Khóc cùng cười đều là bởi vì sung sướng, nhưng khóc người biết mà cười người cũng không biết. Cái này sung sướng là dùng bao nhiêu thống khổ đổi lấy. Ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau đã hát không đi xuống. Tiểu tỷ tỷ trong miệng nhỏ giọng nói, hắn chết thời điểm, ta hứa qua nguyện, hy vọng hắn kiếp sau cả đời bị tình yêu, cả đời đáng yêu, có áo giáp cũng có uy hiếp, thiện lương cũng mang theo phong mang. Hiện tại, thần tiên đều giúp ta thực hiện. Nàng nhìn về phía hư không, ánh mắt rơi vào Lý Tưởng chỗ vị trí, phảng phất có thể nhìn thấy hắn giống như. Khóc nghẹn nói, một vấn đề cuối cùng, hắn mụ mụ đối tốt với hắn sao? Lý Tưởng viết, giống như ngươi tốt. Tiểu tỷ tỷ im lặng thút thít, mang theo mặt mũi tràn đầy nụ cười, cuối cùng nhìn thoáng qua tràn ngập chữ bản bút ký, theo trước bàn đứng dậy, lại ngồi xổm xuống ôn nhu vuốt ve chó con, tiếp lấy lần nữa đứng dậy, quyến luyến ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại tại Lý Tưởng chỗ hư không, nói, ta biết ngươi, ta làm sao lại không quen biết ngươi đây, ngươi xem ngươi chữ cùng ta nhiều giống a. Ban đầu là tay ta lấy tay dạy ngươi viết, dừng lại một lát sau, nàng tiếp tục nói ra, tiểu tưởng, cảm ơn ngươi đến xem ta. Ta rất lâu không có vui vẻ như vậy. Ta đợi ngươi 10 năm. Rốt cục đợi đến ngươi. Ta thật sợ ngươi còn chưa tới. Ta trước hết chết rồi. Nàng cuối cùng nói ra. Ngươi có thể lại gọi ta một tiếng mụ mụ sao? Ngay sau đó, nàng nhìn thấy trên mặt bàn bút mực chính mình bay lên. Một trận lắc lư về sau, rơi vào trên mặt bàn. Tiếp lấy ra đen bản bút ký bay tới. Bay đến trước mặt nàng, nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ vươn tay, tiếp nhận bản bút ký, rất lâu mà nhìn chăm chú phía trên chữ, lại tại hư không bên trong vuốt ve một trận, phảng phất đang vuốt ve nàng nhi tử, tiếp lấy xoay người lại đến phòng khách điện thờ trước, rút ra tam chi màu vàng nhạt mảnh hương, châm phía sau cắm tốt, lùi lại mấy bước, thành kính quỳ trên mặt đất. Thân thể nghiêng về phía trước, chậm rãi nằm xuống, nằm dạp trên mặt đất, chắp tay trước ngực, cao cao nâng quá đỉnh đầu, cái trán dán tại băng lãnh phiến đá bên trên, nói, cảm ơn ngài giúp ta thực hiện nguyện vọng, hiện tại đến ta thực hiện lời thề thời điểm, trên ban công lại thổi tới một trận đầu mùa đông gió, lạnh, gợi lên song sa cùng lục la. Gợi lên trên mặt bàn trang sách, thổi lên chuông gió, tại Lý Tưởng kinh ngạc ánh mắt bên trong, chỉ thấy tiểu tỷ tỷ thân ảnh một trận lắc lư, tiếp lấy phảng phất cát mịn, một chút xíu bị gió thổi tán, cuối cùng quay đầu nhìn hắn một cái, hoàn toàn biến mất ở trước mắt, ô ô ô bên tai truyền đến chó con tiếng nghẹn ngào. Lý Tưởng nhìn thấy đầu kia tên là sư sư chó con dùng người tính hóa con mắt nhìn xem hắn. Cũng cùng tiểu tỷ tỷ đồng dạng, cực nhanh bị gió thổi tán, cho đến hoàn toàn biến mất. Lý Tưởng thê lương phát hiện toàn bộ nhà đều thay đổi, cũng không còn phía trước sạch sẽ gọn gàng, chỉ thấy vách tường cùng trên sàn nhà sinh sôi mảng lớn nấm mốc ban. Góc tường treo mạng nhện, trên bệ cửa sổ lục la chết tại đục ngầu trong nước. Cũ kỹ micro lên che kín cho bụi, sắt lá khung hình lên vết rỉ loang lổ. Điện thờ trước mảnh hương sớm đã đốt hết, sung sướng hòa hợp hai tiên nhan sắc cởi ra, phân thành hai bên, duy chỉ có chuông gió còn tại trong gió đinh đinh đang đang mà vang lên. Hắn đi đến điện thờ trước, đem hòa hợp hai tiên cầm lên, muốn thử mang đi, nhưng là phảng phất nắm trong tay một đoàn hạt cát. Hòa hợp hai tiên tượng thần cũng từng chút theo trong lòng bàn tay di chuyển. Thời gian như khàn, biến mất trong nháy mắt, không thấy. Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm, chủ thuê nhà đã qua đời 3 năm, bộ phòng này cũng không 3 năm, không có người ở, hiện tại nơi này phải di rời. Chỉ có thể theo nguyên chủ thuê nhà di chúc người ủy thác liên hệ. Đây là một cái già nua thanh âm, tiếp lấy truyền đến chìa khóa cắm vào lỗ khóa thanh âm, truyền đến khóa cửa chuyển động thanh âm, truyền đến đại môn bị đẩy ra thanh âm. Lão nhân nói ra, rất lâu không có ở người. Phòng này bên trong một cỗ thật nặng mùi nấm mốc. Khụ khụ khụ khụ, một cái giọng nữ nói. A, trên mặt đất làm sao còn có vốn bản bút ký? Có người đến qua sao? Lão nhân nói ra, căn phòng này rất lâu không người đến. Cái kia giọng nữ nói, bản bút ký chữ tựa như là vừa viết. Lão nhân nói ra, chỗ nào? Giọng nữ nói, ngươi xem một chút, mụ mụ hai chữ này còn có bút tích đâu, đều dính trên tay của ta. A, trên vách tường cũng có chữ viết. Lão nhân nói ra, a, kia là Tiểu Hà viết. Giọng nữ hỏi, Tiểu Hà là ai? Lão nhân nói, liền là phòng này chủ nhân, Hà Thư Niếp. Giọng nữ hỏi, là cái nữ hài tử sao? Lão nhân nói, ngoặc kép, một mực là cái lý tưởng hóa nữ hài tử. Giọng nữ nói, trên vách tường viết là cái gì? Người đi phòng không, đằng sau chữ thấy không rõ. Lão nhân nói, người đi phòng không, nhân sinh như mộng, kiếp này khó gặp, tạ thế lại gặp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.